Nhưng không cần hoài nghi, Cao Nha Nội tuyệt đối là một người chí tình chí nghĩa, chuyện thứ nhất khi tỉnh lại chính là muốn báo thù, hai mắt trừng về hướng Hồng Thiên Cửu, nếu không phải miệng đang bị người khác bịt lại, nhất định y sẽ chửi ầm lên, trong đôi mắt là lửa giận điên cuồng. Sài Thông lại vô cùng hiểu biết Cao Nha Nội, thấy bộ dáng y như vậy, trong lòng không khỏi cả kinh, lại khuyên. Nha Nội, đợi lát nữa ngươi làm náo động, nhạc khí ngươi khổ học đã lâu, rốt cục sẽ phô bày ở trước mặt người xem. Cao Nha Nội nghe vậy trong mắt chợt hiện lên ánh sao, đông nhỉ, lát nữa đến phiên ta thắng, đây chính là một đoạn đặc sắc nhất của ta nha. Cũng không thể gây ra sai lầm cái gì à, chẳng lẽ người xem không phát hiện ta té xỉu, xem ra là không có, vậy thì ta đây càng phải chịu đựng rồi, cũng không thể để cho người ta biết ta té xỉu, nếu để cho người ta biết, đường đường Cao Nha Nội ta, lại bị một hồ lô đập đến hôn mê, vậy mất mặt nhiều lắm nha. Trong lúc nhất thời, trong đầu Cao Nha Nội toát ra nhiều loại ý niệm trong đầu, nhưng sắc mặt cũng hòa hoãn không ít, quay hướng Sài Thông đưa mắt liếc ra ý một cái, ra hiệu mình đã hiểu. Sài Thông thấy thằng nhãi này rốt cục buông tha cho bùng nổ, trong lòng không khỏi thở dài một hơi, buông tay ra, nâng Cao Nha Nội dậy. Nhưng vừa đứng dậy, trước ngực truyền đến một trận đau, may là Cao Nha Nội bình thường trải qua trăm trận chiến, đau lớn đau nhỏ, đều đã trải qua rất nhiều lần, cứng rắn một hơi chống đỡ chết cũng không thể mất phong độ nha. Vị Tây độc kia cũng khẩn trương tiến lên, dò hỏi. Khắc Nhi, ngươi không sao chứ? Y cũng chính là đang hỏi giúp những người khác, dù sao Hồng Thiên Cửu bọn họ không tiện ra tiếng. Ngươi tới thử xem có việc gì không? Cao Nha Nội mặt méo sạch, gocchuyenaudio.com, nhưng vẫn là cố gắng chống đỡ nói. Thúc thúc xin yên tâm, con không có việc gì, không có việc gì. Sài Thông coi y nói từng chữ gần như đều là rít từ trong kẽ răng mà ra, suýt nữa thì cười ra tiếng. Hay, diễn thật quá hay, lúc này, dưới đài bỗng nhiên vang lên một tiếng khen hay. Người này đúng là Lý Kỳ, chỉ thấy hắn vỗ tay thật mạnh, vô cùng kích động. Hành động bổ cứu của Sài Thông mới vừa rồi kia có thể nói là hoàn mỹ, không hề có sơ hở nào cả, nhưng Lý Kỳ lại biết nội dung vở kịch đấy, hắn mới vừa rồi liền mơ hồ đoán được Cao Nha Nội có thể sẽ ngất đi, trong lòng khẩn trương muốn chết, nhìn thấy Cao Nha Nội sau khi tỉnh lại, hắn lại sợ hãi không ngừng, sợ Cao Nha Nội làm ra chuyện gì khác người, hiện giờ thấy Cao Nha Nội lại rõ đại nghĩa như vậy, ngươi bảo hắn sao có thể không hưng phấn. Cái vỗ tay này không thể nghi ngờ chính là tặng cho một mình Cao Nha Nội đấy, cổ vũ y đã không phạm lỗi. Hắn vừa kêu một tiếng, dưới đài cũng có không ít người bắt đầu trầm trồ khen ngợi, bọn họ trầm trồ khen ngợi, đương nhiên là vì diễn xuất của đám người Cao Nha Nội, lại không biết đây chính là diễn như nhân sinh a. Trên đài, người xem nhất trí trầm trồ khen ngợi, khiến cái tên đơn thuần Cao Nha Nội này dường như cả người tràn đầy lực lượng, phong độ hướng tới Đông Tà chắp tay nói tạ ơn, xem ra cho ba phần nhan sắc có thể mở phường nhuộm, đây cũng không phải là một khuyết điểm rất xấu nha. Trải qua đoạn này, về sau Cao Nha Nội cũng không tiếp tục làm loạn nữa, y cũng loạn không nổi nữa rồi, dù sao có thương tích trong người nha, y làm sao còn dám nhảy, nếu để Hồng Thiên Cửu làm như vậy một lần nữa, y thật sự sẽ đi gặp Diêm Vương, mọi cử động vô cùng cẩn thận. Không chỉ có vậy, ở trong nội dung vở kịch Âu Dương Khắc cũng có tổn thương trong người, hơn nữa bộ vị bị thương lại giống nhau một cách thần kỳ, điều này làm cho người xem cảm thấy Cao Nha Nội diễn đích thực là rất tuyệt, diễn một người bị nội thương giống như đúc vậy, làm cho người ta nhìn đều đau lòng, cũng nhịn không được mà trầm trồ khen ngợi. Giờ thật đúng là tài ông mất ngựa, họa phúc khôn lường. Kế tiếp này một đoạn này diễn, có thể nói là đoạn diễn công phu sau cùng của Sài Thông Cao Nha Nội, đó chính là tỷ thí nhạc khí. Do Đông Tà thổi khúc nhạc Quách Tĩnh Âu Dương Khắc đánh nhịp, Lý Kỳ còn vì đó mà lấy một cái tên vô cùng trâu bò, gọi là bộ gõ Tây Dương, mục đích chính là gợi lên hứng thú của Cao Nha Nội. Cách chương.